Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 214, tặng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cái kia chí bảo đã lấy ra, ở đây rất nhiều đại yêu cùng những cái kia sơn thủy trung tiểu thần ánh mắt đều xuống ý thức rơi vào nơi đó. Ngư yêu đáy mắt sáng lên, luôn mồm khen hay, liền muốn đứng dậy đưa tay đi lấy, mới vươn tay liền bị cái kia người mặc màu vàng kim nhạt trường sam công tử ca lấy cây quạt đè xuống bàn tay, pháp lực một trận va chạm kịch liệt. Ngư yêu không vui, ngước mắt đảo qua đi nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Người công tử kia bộ dáng yêu quái cười nói: "Vu huynh không khỏi quá mức thất lễ, nơi này thế nhưng là hai vị nương nương vị trí, chính là tương giang thủy vực, ta đề nghị chúng ta đem lễ vật cho hai vị nương nương đưa lên, nếu như nương nương hài lòng ai, ai liền có tư cách đi thử xem bảo vật. Bằng không, bảo bối này ai cũng có thể thử, chẳng phải là rơi giá. Đương nhiên, hai vị nương nương muốn cự tuyệt chúng ta cũng phải có đầy đủ thuyết phục chúng ta lý do." Hắn vốn là tổn lăng mạ ngư yêu tâm tư, không nghĩ tới ngư yêu ngược lại là thống khoái mà đáp ứng, nói: "Chuyện nào có đáng gì, vậy bản tọa đồng ý thì đã có sao, hai ngươi lên trước đi." Hai gã khác đại yêu kinh ngạc thấy cái này ngư yêu tự tin bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh nghi, có thể bọn chúng tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy liền lùi bước. Kia công tử trong tay quạt xếp đánh lòng bàn tay, nói: "Như vậy cái thứ nhất dâng tặng lễ vật liền từ ta tới đi." Hắn từ ống tay áo bên trong lấy ra một vật, toàn bộ cung điện chỉ một thoáng hạ thấp xuống tới. Chỉ thấy được trắng nghìn đạo hào quang nhuệ khí thành đầu, ở trong đó tràn lan. Nam tử thong dong nói: "Vật này vốn là côn sơn chi ngọc lưu lạc đến nhân gian về sau, lại tại núi tuyết linh mạch bên trong, phong tồn ngàn năm thời gian lâu như vậy, hiện tại đến thiên địa tạo hóa thành một phương khó được hàn ngọc, mặc kệ là lấy nó bản thân chất liệu đặc tính chân áp tâm ma, còn là nói luyện chế pháp bảo, đều là nhân tuyển tốt nhất." "Như thế nào?" Hắn đem phía kia hàn ngọc đưa lên, quả nhiên là bảo bối tốt. Vệ Uyên cảm khái, nếu không phải ân thương tổ mạch không phải là lạnh tính núi băng, như vậy một phương này hàn ngọc ngược lại là thích hợp làm điêu khắc ngọc thì tài liệu tốt. Thế nhưng là Nga Hoàng nhìn một chút cái này hàn ngọc lại bình thản lắc đầu, nói: "Không thể." Cái kia đại yêu thần sắc trên mặt ngưng lại, nói: "Vì sao? Đây đã là nhân gian giới đỉnh tiêm chí bảo." Nữ anh lông mày kẻ đen khẽ nhếch cũng không khách khí nói: "Thế nhưng là chúng ta cùng Thuấn đại hôn thời điểm, Tây Vương mẫu từng phái thần tướng, đưa tới càng thêm thượng thừa côn ngọc, ngươi một phương này, tại trên Côn Lôn Sơn chỉ là đá bình thường, căn bản không có tư cách được xưng là ngọc thạch, ngươi làm sao dám dùng vật này đến lừa gạt ta?" Chấm chấm, kia công tử bộ dáng đại yêu thần sắc động lại, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình chuẩn bị ngược lại là nện chân của mình. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong. Bên kia ngư yêu ha ha cười nói: "Thế nào, ngươi liền vật này? Còn không tranh thủ thời gian xuống dưới, đợi ở nơi đó mất mặt xấu hổ làm cái gì?" Cái kia kim y công tử không thể không lui ra tới. Cái thứ hai đứng dậy, là người mặc mộc mạc quần áo long trùng đại yêu, cái trán chính giữa nhô ra một cái sừng rồng, hai mắt là dựng thẳng đồng tử, lộ ra thấy lạnh cả người, tay nâng thi lễ hộp, thái độ có chút tôn kính, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị nương nương, ta chỗ dâng lên lễ vật chính là một gốc long huyết thảo, có thể tẩy luyện thể phách nhục thân như rồng." Nhục thân như rồng, tự nhiên là cách nói khuếch đại. Nga Hoàng nhìn thoáng qua, đồng dạng khe khẽ lắc đầu. Cái kia long trùng ngược lại là bình tĩnh ngồi xuống. Cuối cùng đến phiên cái kia ngư yêu, tất cả mọi người cảm thấy, lúc trước có long tộc huyết mạch long trùng, bộ dáng phong nhã tướng tôm, mang đến bảo vật đều không thể vào tới hai vị thương phu nhân mắt. Cuối cùng cái này hình dáng tướng mạo thô tục ngư yêu, khẳng định càng không có cái gì hy vọng. Ngư yêu dương dương đắc ý đứng dậy, phủi tay, nói: "Lên đây đi, bên ngoài nối đuôi nhau mà vào một bang vẫn không có thể hóa hình hoàn chỉnh yêu quái." Còn có từng đợt trầm thấp tiếng khóc lóc, dùng dây thường như dắt dê bò đồng dạng kiềm chế đội 48 cái chừng 10 tuổi tiểu hài. Ngư yêu chỉ những hài tử này, nói: "Đây chính là ta lễ vật, hai vị nương nương thu là không thu." Toàn bộ thủy cung bên trong bầu không khí một cái trở nên ngưng trệ. Nga Hoàng sắc mặt xanh xám, nữ anh hai tay nắm lại tức giận đến phát run. Cái kia ngư yêu một đôi mắt hạt châu quay tới, phủi tay, nói: "Xem ra, là hai vị nương nương không hài lòng, bất quá không quan hệ, ta vừa vặn thấy chỗ này không có cái gì thức ăn ngon, hiện đại người này ăn ngon uống sướng, nhất là da mịn thịt mềm, đến a, đem những này người cho nương nương nấu ăn thành mấy đạo mỹ thực." Trong nháy mắt liền có tôm cá loại hình yêu quái nối đuôi nhau mà ra. Tay cầm hậu bối chảm cốt đao, đều đằng đằng sát khí. "Dừng lại!" Nga Hoàng trong thanh âm đè ép tức giận, nói: "Ta đồng ý." Ngư yêu làm càn cười to, trái phải ôm quyền một vòng, cuối cùng còn đắc ý rào rạt nói: Nương nương thật sự là đáng tiếc a, ta thế nhưng là chịu đựng mới cho ngài hai vị lưu lại cái này bốn cặp đồng nam đồng nữ tươi non không gì sánh được, không thể không nếm a, ha ha. Vệ Uyên đưa tay sờ đến bên hông chuôi kiếm, bên cạnh bất chợt duỗi ra một đôi cái kìm đến, Vệ Uyên trên bàn tay pháp lực tự nhiên chấn động, đem cái kia cái kìm chủ nhân chấn động phải nhe răng trợn mắt quay đầu đi, thấy là cái kia con cua biến thành người đàn ông vạm vỡ, ngồi xổm ở nơi đó, ủy khuất ba ba nói. Đại nhân, còn xin ngươi nhịn một chút a, cua yêu mới vừa chỉ lo lắng cái kia đại tần chấp kích lang, sờ qua đến xem xét, được rồi, kém một chút ngay tại chỗ rút kiếm, vội vàng lại gần, đau khổ khuyên bảo nói. Đại nhân, nương nương các nàng tự nhiên có thể xử lý biện pháp, đừng tại đây mà nhấc bàn a, ngài nếu là động thủ, cái kia hai cái đại yêu còn có chung quanh những yêu ma này cùng nhau lên, nhưng làm sao bây giờ? Vệ Uyên đảo qua cái này thủy cung bên trong thế tới hung hăng bầy yêu tựa hồ là bị thuyết phục. Bàn tay chậm rãi rời, nhặt lên chén rượu đến chậm rãi uống rượu. Rượu vào hào phú ruột, kiếm khí tại trong vỏ mờ mịt, lại nói cái kia ngự yêu, dương dương đắc ý áp sát tới, hai mắt bao hàm tham lam mà nhìn chằm chằm vào cái kia tỏa ra liêu quang bảo vật khí tức trầm xuống, vận khởi 12 phần pháp lực đưa tay đi bắt vật kia, Nga Hoàng để nữ anh đem 8 tên hài tử đưa đến thủy cung phía sau an toàn vị trí, lại thi hành pháp thuật để bọn hắn quên mất một đoạn này thống khổ kinh lịch ngủ thật say. Đợi đến trở về thời điểm, nhìn thấy cái kia ngự yêu quanh thân pháp lực mênh mông cuồn cuộn, bàn tay đã thăm dò vào ánh ngọc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia ngự yêu quát to một tiếng, hốc mắt chung quanh lồi lên gân xanh. Bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đúng là xinh xinh cầm cái kia chí bảo. Trẻ tuổi công tử bộ dáng đại yêu trong tay quạt xếp trùng điệp đánh tại lòng bàn tay, không dám tin nhìn xem một màn này, ngư yêu hai mắt giận chứng, lại cất tiếng cười to, liền muốn đưa tay đem cái kia bảo vật lấy ra, lại đột nhiên có một đạo cực kỳ thương cổ khí cơ từ cái kia bảo vật bên trong tràn ra, ngư yêu biến sắc miệng phun máu tươi trực tiếp bị trùng điệp đánh tan bay ngược. Đụng vào một cái tráng kiện lương trụ bên trên, ngã xuống đất. Cái kia bảo vật lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ là cổ đại khí tức càng ngày càng dày đặc. Đi qua một hồi lâu, ngư yêu mới che ngực đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Không, đây không có khả năng. Hắn lảo đảo, bước chân dần dần biến nhanh, lại bị hai gã khác đại yêu cản lại. Có lẽ tại chính mình thất bại thời điểm sẽ rất thất bại, nhưng khi nhìn thấy đối thủ đồng dạng không thể thành công, ngược lại biết hiện ra một loại vui vẻ cảm giác. Ngư yêu sắc mặt xanh xám, ngồi tại ở giữa nhất vị trí. Công tử trẻ tuổi bộ dáng đại yêu cùng cái kia long trùng đều thật sâu nhìn thoáng qua tỏa ra của đại khí cơ bảo vật nói. Xem ra hôm nay không người có thể mang đi bảo vật này a, đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng trong lòng ngăn không được nghĩ đến ngư yêu hành động, không khỏi sinh sôi ra ý nghĩ khác. Thanh âm chưa từng ghi lại, liền có mặt khác thanh âm vang lên, nói. Ta chỗ này cũng có một kiện lễ vật muốn tặng cho hai vị nương nương. Cái này thủy cung bên trong bầu không khí trì trệ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên tuổi trẻ đặt chén rượu xuống, ở rượu, mỉm cười mà nói. Đương nhiên, chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý, có thể hay không đi thử một lần, còn phải xem hai vị ý kiến. Lúc trước là ba cái đại yêu đưa ra đề nghị, giờ phút này bọn hắn cũng không tốt ngăn cản. Nhưng trong lòng cũng không tin, cái này nhìn qua tuổi còn trẻ nam nhân có thể đưa ra cái gì tốt lễ vật. Vệ Uyên mang theo một bầu rượu đứng dậy, dạo bước đi lên phía trước, đi đến phía trước nhất một cái đại án trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua bàn, nhìn một chút trên ngón tay có hay không cho bụi, này tấm diễn xuất, để vốn là tính cách thô hào, lại không thể đắc thủ bảo vật ngư yêu cực kỳ không thích nói. Lề mề chậm chạp có đồ vật gì, cảm khái lấy ra, không có liền lăn trứng. Vệ Uyên nói, đồ vật tự nhiên là có, mà lại tuyệt đối là đồ tốt. Chính là một cọc mỹ thực đặt ở thời cổ, cái kia thế nhưng là đế vương quý tộc mới có thể đủ tiền trả. Ngư yêu hồ nghi, nói, có cái gì mỹ thực so ra mà vượt thịt người. Vệ Uyên nói, tự nhiên là có, chư vị nếu có hứng thú, không ngại cũng tới ha ha nhìn, chỉ là thứ này so sánh quý giá, lấy ra về sau, mỗi một giây mùi vị đều sẽ trở nên kém, càng nhanh và miệng càng tốt, mấy vị nếu như muốn ăn, liền dựa vào đến gần chút. Cái kia ngự yêu nghe nói Vệ Uyên hình dung, có chút tâm động nghĩ nghĩ, ỉ vào tu vi cao siêu, đi lên phía trước đi qua. Tôm hùm cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là khoe khoang tại thân phận, không có tiến tới, quay đầu, nhìn thấy cái kia long trùng cũng không hề động, chỉ là chẳng biết tại sao, thân thể tựa hồ là có chút cứng ngắc, không phải là không có rời bước cơ hồ xem như không nhúc nhích một đôi dựng thẳng đồng tử, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thường thường không có gì lạ tuổi trẻ, hầu kết trên dưới run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên đem cái kia ngư yêu mời ngồi xuống, tiếp theo đi hướng mới vừa ngư yêu đưa tới những cái kia tiểu yêu từ trong đó lấy một thanh đao tới. Khẽ vuốt phân lượng cũng tạm được, một bên cất bước đi tới, một bên cười nói. Nói đến cái này món ăn còn có không ít điển cố, chẳng những là quý tộc đế vương ưa thích, văn nhân mặc khách cũng ưa thích, lưu lại không ít câu thơ. Đúng, vị này đại vương, ngươi biết nhân gian giới, giảng thuật tư vị ăn ngon chữ là cái gì sao? Ngư Yêu mờ mịt nói. Cái gì? Trẻ tuổi công tử mỉm cười nói. Tự nhiên là tươi tươi ngon tươi. Vệ Uyên nói. Không tệ, vị này nhưng biết cái này chữ tươi có mấy cái cách viết. Công tử trẻ tuổi sừng sốt, cái kia Ngư Yêu càng là không hiểu, Vệ Uyên nói được một nửa tựa hồ muốn lấy đồ vật cho cái kia Ngư Yêu nhìn, Ngư Yêu trừng to mắt lại chợt thấy một đạo rét lạnh ánh đao từ này trong cung điện nổ tung, trực tiếp chui vào cái kia Ngư Yêu trên ngực cắm thẳng chui đao, bầy yêu nhất thời đều sừng sốt, cái kia Ngư Yêu trì trệ, sau đó kịch liệt giãy giụa, lại bị thanh niên kia đưa tay đè lại đầu lâu. Năm ngón tay trắng nõn, nhưng lại không gì sánh được nặng nề, sơn thần ấn tỷ trực tiếp hiện lên. Ngư Yêu đầu bị trùng điệp đặt tại trên mặt bàn, như là bị đặt tại trên thớt. Hắn gian nan dãy dụa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thanh niên kia băng lãnh quan sát chính mình, thân hình như núi cao, song đồng lạ lẫm, lại tại biên giới chỗ mờ mịt ra óng ánh màu vàng, trong nháy mắt đao kia tại Vệ Uyên trong tay vận chuyển như bay, rét lạnh hoa sen tầng tầng nở rộ thấy lạnh cả người rơi xuống. Ngư Yêu thậm chí nhìn thấy từng mảnh tuyết trắng thịt từ trên người chính mình bay ra. Cuối cùng một đao chém xuống đầu lâu, mới xem như tắt thở, một cỗ cá mùi tanh mùi máu tanh mãnh liệt tràn ra đi, đánh nơi này khí cơ đều băng lãnh làm người ta sợ hãi, Vệ Uyên tiện tay sẽ bị chấn vỡ rơi đao ném, thuận miệng hồi đáp. Không có mấy cách viết cuối cùng đều là, bên phải là thịt cừu, bên trái là cá, chính là Nam Bắc riêng phần mình nhất tươi ngon đồ vật. Ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh. Tuổi trẻ mới tiểu kình bên trên đến, chắp tay trước ngực mỉm cười, há mồm phun ra một ngụm tiểu khí tản mạn nói. Tuyền Châu Vệ Uyên, một phần cá lát coi là cấp bậc lễ nghĩa. Cả phòng vắng lặng, cái kia con cua một gương mặt một hồi xanh một hồi trắng. Nga hoàng tựa hồ vẫn không có thể hồi khí trở lại, ngược lại là nữ anh đôi mắt sáng lên, nói. Tốt, nàng chợt mang theo chút không có hảo ý nói. Ngươi cũng muốn thử một chút sao? Bảo vật này, đây là muốn để Vệ Uyên cũng nếm chút khổ sở, xem như báo chút năm đó thù. Nga hoàng trừng muội muội liếc mắt, đang muốn giải thích bảo vật này lý do, Vệ Uyên cũng đã đáp ứng tựa như nhẹ gật đầu, đi đến cái kia một đoàn bảo quang phía trước, tầng tầng ánh ngọc tràn ra gợn sóng, bởi vì mới vừa bị kích phát bên trong lực lượng, loại kia cực kỳ khí tức cổ xưa rất là rõ ràng. Nga hoàng nói, đây là một vị cố nhân chuyển giao cho ta, trên đời chỉ có hắn cùng hắn bạn cũng có thể tiếp xúc. Vệ Uyên bình tĩnh nhìn xem cái kia bảo quang, thở dài. Thì ra là thế, Nga hoàng chỉ nói là hắn biết khó mà lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy đến thanh niên này thất thần một hồi lâu, sau đó đưa tay, cái kia một đoàn bảo quang lại bỗng nhiên thu lại, một đạo ánh ngọc trực tiếp phá vỡ lưu quang, trực tiếp rơi vào Vệ Uyên lòng bàn tay, loại kia thương cổ vận vị, như là mai táng mấy ngàn năm lịch sử, bị gió thổi qua tán thành bụi mù, vờn quanh chung quanh. Kia là một cái đứt gãy ngọc thư. Vệ Uyên nhìn thấy phía trên quen thuộc vừa xa lạ văn tự, Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh. Động đình bên trong, đế nhị nữ ở lại, là thường du ở sông Uyên. Ra vào tất lấy tung bay gió lốc mưa, thì ra là thế, nguồn nước của hồ động đình chính là Tương Giang. Đây chính là Tương Quân truyền thuyết khởi nguyên, là vũ lưu lại sinh cơ, bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút Nga hoàng nữ anh là Nghiêu đế hai nữ, nhưng cũng là đế phi của Thuấn đế, vũ chỉ nói là đế nhị nữ, xem ra đối với Thuấn đế như cũ còn có bất mãn, dạng này biết ghi ở trong lòng, biết tối xoa xoa biểu đạt khó chịu đại sự bên trên nhưng lại rất thẳng thắn. Quả nhiên vẫn là ngươi a, vũ. Thần sắc của hắn không tự giác nhu hòa xuống tới, mà kia đến từ cổ đại khí tức liền vờn quanh ở bên cạnh hắn, vậy mà vô cùng dán vào, giống như là cố nhân vượt qua năm tháng, Nga hoàng trừng lớn con mắt nhịn không được đứng dậy, nói. Là ngươi, nữ anh so với nàng chậm một bước nhớ lại, Vệ Uyên ngước mắt tay cầm ngọc thư tàn thiên, nói. Lần trước chưa thể gặp nhau, cẩn thận tính toán, khoảng cách lần trước gặp nhau, nguyên đã 5.000 năm có thừa. Thanh âm dừng một chút cuối cùng thở dài một tiếng, thản nhiên mỉm cười nói. Hai vị phu nhân, gần đây được chứ? Cách chương.